Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 690, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ lần thứ nhất gặp phải Thẩm Lương Chu loại người này, có thể đem giết người ta cha mẹ lời nói như vậy, thâm tình động lòng người, cũng là không có người nào. Thẩm Lương Chu phi thường nói chắc chắn không có chơi chết Lâm Lương, nhưng lại để Lâm Lương cút xuống thang lầu ngã gãy chân. Ta chỉ là không muốn để cho hắn xuất hiện tại trước mặt ngươi, về sau ngươi không nghĩ ta làm chuyện, ta tận lực không làm, Thanh Nhi, ngươi đừng giận ta. Thẩm Lương Chu nhìn Cố Thiền Vũ, con ngươi có chút luống cuống. Cố Thiền Vũ, ha ha, dù là Thẩm Lương Chu ở bên ngoài làm bao nhiêu phát dồ, cực kỳ tàn ác chuyện, tại nguyên chủ trước mặt hắn cũng dường như một con thỏ nhỏ đồng dạng. Đối mặt nguyên chủ, Thẩm Lương Chu sẽ đem tư thái để rất thấp. Đây cũng không phải hắn giả vờ, Thẩm Lương Chu là thật yêu thảm rồi nguyên chủ, hắn rất sợ nguyên chủ tức giận. Mỗi lần nguyên chủ tức giận, Thẩm Lương Chu đều sẽ lộ ra một loại bối rối luống cuống biểu tình, bởi vì hắn quá quan tâm, cũng quá sợ hãi đã mất đi, cho nên mới liều mạng nghĩ phải bắt được. Thẩm Lương Chu không nghĩ dẫm vào ngàn năm trước đó vết xe đổ, hắn yêu điên cuồng cố chấp. Có thể nói Thẩm Lương Chu vì hắn tình yêu cô phụ người trong cả thiên hạ. Đối với dạng này một cái vì yêu cuồng nhiệt người, Cố Thiền Vũ thật rất im lặng. Yêu một người không sai, nhưng là ngươi yêu ảnh hưởng đến an toàn của những người khác, vậy liền có rất nhiều vấn đề. Cố Thiền Vũ cảnh cáo ý vị 10 phần mở miệng, Thẩm Lương Chu, ta lặp lại lần nữa, ta bên cạnh người ngươi không nên động. Tốt, chỉ cần ngươi không rời đi ta, người bên cạnh ngươi ta cũng sẽ không động, cũng sẽ không lại chọc ngươi tức giận. Thẩm Lương Chu cùng Cố Thiền Vũ cam đoan, bởi vì Lâm Lương chân ngã thương nhập viện rồi, Văn Mụ Mụ mỗi ngày tại Cố Thiền Vũ bên tay lải nhải, để Cố Thiền Vũ đi bệnh viện thăm Lâm Lương. Dù nói thế nào người ta Lâm Lương cũng là đồng nghiệp của ngươi, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi đi bệnh viện thăm người ta không nên sao? Văn Mụ Mụ cực lực khuyên Cố Thiền Vũ, ngài cùng ta ba không phải đã thay thế ta đi bệnh viện nhìn sao? Cố Thiền Vũ nhàn nhạt mở miệng, ngươi có phải hay không nữ nhi của ta, tâm của ngươi làm sao như thế hung ác? Văn Mụ Mụ một mặt quái dị nhìn Cố Thiền Vũ, tĩnh tĩnh, ngươi trước kia không phải như vậy. Cố Thiền Vũ bình tĩnh nhìn lại Văn Mụ Mụ, mẹ, ta không thích Lâm Lương, đối với hắn cũng không có cảm giác gì, đã không thích người ta nên cùng người ta giữ một khoảng cách, miễn người ta suy nghĩ nhiều. Hiện tại nàng ngốc bạch ngọt đi xem Lâm Lương. Thẩm Lương Chu nếu là ăn dấm, hậu quả kia so ngã gãy chân nghiêm trọng rất nhiều rất nhiều. Văn Mụ Mụ há hốc mồm, nửa ngày mới gạt ra một câu. Lâm Lương đến cùng làm sao vậy, ngươi vì cái gì chướng mắt hắn? Cố Thiền Vũ ném ra ngoài ra mắt vàng câu, ta đối với hắn không có cảm giác, ngươi muốn cái gì cảm giác? Lâm Lương thật tốt một người trẻ tuổi, ta nếu là lại có một cô nương, ta khẳng định đem cái cô nương kia gả cho hắn. Văn Mụ Mụ nghiêm mặt nói, Cố Thiền Vũ đối Văn Mụ Mụ nhiệt tình thật thật bất đắc dĩ, nàng hiện tại cũng rất hy vọng nguyên chủ có một người tỷ tỷ hoặc là muội muội, có thể phân tán một chút Văn Mụ Mụ lực chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Lâm Lương nằm viện về sau, Văn Mụ Mụ liền không có yên tĩnh, cực lực khuyên Cố Thiền Vũ cùng Lâm Lương cùng một chỗ, đừng bảo là Cố Thiền Vũ bất đắc dĩ. Liền Văn Ba Ba đều bị Văn Mụ Mụ làm không còn cách nào khác. Tốt, con cháu tự có con cháu phúc, nàng chuyện trong lòng nàng tự có chủ ý, Văn Ba Ba khuyên Văn Mụ Mụ nghĩ thoáng chút. Mặc dù hắn cũng thật thích Lâm Lương, nhưng là nữ nhi không vui, hắn cũng không thể cưỡng bức khuê nữ gả cho nàng không yêu nam nhân. Cách chương.